Đồng nhân Harry Potter, dòng sông lông gà. Chương 13, khó nhằn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Weasley thức dậy đầu tiên. Nó bị vùi chặt nhất, bởi lẽ cả nhà Dursley ôm nhau mà ngủ. Chặt cứng, như thể cái máy ép đang ép nước. Tách mình ra khỏi đống thịt là một khó nhằn. Weasley đứng dậy, nó nhìn xung quanh, rồi đi qua phòng bên cạnh xem thử. Chẳng còn ai cả. Chắc rằng Harry và lão già đầy râu thô lỗ kia đã rời đi. Như một cơn ác mộng, ai lại có tin những điều này chứ? Nhất là với nhà Dursley, trừ Weasley ra, thì cá rằng ai cũng hoảng loạn. Mặt mày tái mét, hồn vía lên mây cả. Weasley bước ra ngoài, vươn vai, hít chút không khí trong lành sau cơn bão dữ. Nhà Dursley cũng thức giấc, họ bẽn lẽn bước ra ngoài. Họ vẫn còn sợ, mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua, cảm giác ghê rợn lên tới óc, da đầu giật giật, sống lưng lạnh toát, chân thì run như tắm nước đá. Họ lên xe, trở về ngôi nhà thân thuộc, nhà số 4, đường Privet Drive. Dọc đường về, nhà Dursley mua chút thức ăn nhanh, mang lên xe và ăn. Chưa lúc nào Weasley, đúng hơn là cả nhà Dursley khoái cái cảm giác ở trong nhà như thế này. Dây thần kinh như bị kích thích mạnh, mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hết. Phải chăng đây là cái cảm giác bị kích thích bởi những thứ yên lành? Weasley mệt mỏi lết từng bước lên phòng, nằm sóng xoài trên giường. Cái mùi chăn mền lúc này thật ấm áp và đầy tuyệt vời. Đúng, mọi thứ thật tuyệt vời cho tới khi thứ quái gỡ đầy mùi ma phép kia xuất hiện. Nó xuất hiện ngay giữa nhà, một con báo lông vàng. Và, nó hóa thành người, một cô gái quái dị bởi vẻ ngoài. Nhà Dursley, lần này lại tiếp tục trừ Weasley ra, tiếp tục lâm vào hoảng loạn. Họ chúa ghét mấy thứ này. Khốn nạn làm sao, họ không thể nào dứt nó ra được dù thằng Harry đã đi biệt tích. Quý cô tự giới thiệu mình. Tên cô nàng là Gabby Edogawa Doi, mái tóc trắng toát như bị bạch tạng. Mắt đen sâu hun hút như cái hố không đáy, da một màu xanh lá. Ông Vernon cầm sẵn vũ khí trong tay, hăm dọa Gatsby nhưng xem ra là vô ích. Weasley nghe thấy tiếng thằng Dudley oang oang như sấm rền liền chạy xuống nhà. Trời hỡi, bọn quái gỡ, hôm qua rồi bây giờ, chẳng lúc nào nghỉ ngơi được. Ông bà Dursley đang lo sợ cái bí mật họ chôn giấu bị lộ. Họ lo sợ con quái vật xanh lè trước mặt họ. Họ thêm ghét thằng Harry và cha mẹ nó. Cả cái gã hôm qua cùng toàn bộ thứ căn hệ tới. Muốn gì, đồ quái vật, cút ngay, ngay lập tức, ra khỏi nhà bọn tao. Chấm, ông Vernon hét, lấy cái cây gậy quơ quơ ngăn con quái vật kia tiến lại gần. Xin lỗi, tôi đến để làm người dẫn đường cho Weasley Dursley. Thưa ngài, tôi không làm hại các vị. Gatsby nói, người dẫn cái khỉ gì chứ? Chẳng có gì liên quan tới con gái tôi và chúng tôi. Cút đi, Vernon gân cổ lên, mặt mày đỏ ngòm vì tức giận hoặc hoảng sợ quá độ. Thưa ngài, có lẽ tôi nên nói rõ ràng về việc này. Khỏi, cút lẹ đi, ông Vernon hét lên thì mặc kệ. Gatsby cứ nói, giọng cô ta chậm gì gì, nói từng chữ thật rõ ràng. Thưa các vị, như đã giới thiệu ban đầu, tôi là Gatsby Edogawa Doi. Tôi là một người dẫn đường cho các học sinh có xuất thân từ gia đình Muggle đến và học tại Hogwarts. Lần này tôi vinh dự được ngài Dumbledore gửi tới làm người dẫn đường cho Weasley Dursley. Con gái xinh xắn của nhà Dursley, về thư nhập học, chúng tôi đã gửi tới khá nhiều, và chắc rằng Weasley Dursley cũng đã đọc chúng. Vậy nên, mong ông bà đồng ý cho Weasley Dursley tới nhập học ở trường Hogwarts. Ông Vernon và bà Petunia bàng hoàng, dây thần kinh trong não họ như bị xung điện, cả thân người họ tựa như bị cửa kẹp mà mặt cau mày có. Ông Vernon lấy lại tinh thần sau khi nghe những thứ mà Gatsby nói. Ông ta lớn giọng, gân xanh nổi lên hết. Không bao giờ, đừng nói mấy thứ nhảm nhí như thế đồ khốn. Cút ngay đi, Vernon di chuyển cái thân người đầy mỡ, cầm chắc vũ khí lao tới Gatsby như muốn giết chết cô nàng xanh lè vậy. Hung hăng lắm nhưng vô ích cả. Gatsby tuy có thân hình nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh của nàng ta như thể tên đàn ông hôm qua. Bẻ gãy cây gậy, né tránh và đạp ông ta qua một bên. Vernon bị đạp, té nhào ngay, thân hình to béo kia chẳng thể nhúc nhích sau trận chiến. Trong đầu Vernon thì đó chính là một trận chiến. Dừng lại, ngay lập tức, Wesley phát hoảng, ôi trời, Petunia chạy tới chỗ chồng mình. Ôm chặt ông ta, mắt bà đỏ lên, mũi cay xè xè, sắp khóc rồi, Wesley cũng nhanh lẹ đi tới. Chắn trước ông Vernon, cao giọng, tôi không bao giờ theo học Hogwarts gì đó. Phiền cô đi mau, xin lỗi vì sự cố khi nãy. Tôi là Gatsby, tôi là người dẫn đường cho em. Wesley Dursley, em là một phù thủy. Em phải theo học ở Hogwarts. Gatsby cúi người, chất giọng bình tĩnh, không, vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. Wesley đáp ngắn gọn mà chắc chắn. Đúng thế, con bé không bao giờ tới chỗ ghê tởm của các người. Lũ quái vật, bà Petunia ôm chồng, giọng vừa lớn vừa chua mà hét lên. Một lũ kinh khủng, lạy trời, cái bí mật sắp không chôn nổi rồi. Lại một ma pháp nữa xuất hiện. Nhìn xem, ai kìa, người quen cũ, có lẽ vậy, của Wesley, Matthew, chính xác là cô ấy. Xuất hiện bởi là khói mờ ảo. Lâu rồi không gặp, tới Hogwarts đi, Matthew nói như một lời chào. Tự nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống. Matthew, với giọng điệu này và khuôn đó thì có thể là Matthew. Wesley nghi ngờ tiến lại gần. Ừ, để tôi giới thiệu mình nhé. Tôi là Quinneslap Matthew, học viên năm thứ 5 tại trường Hogwarts, huynh trưởng nhà Ravenswap. Tôi tới đây làm người dẫn đường cho Wesley Dursley. Nói đúng hơn là phụ giúp làm người dẫn đường. Chắc do ngài Dumbledore đã đoán trước việc này. Vừa nói vừa gõ tay lên bàn theo nhịp, giọng trong trẻo như hát. Matthew nhìn Wesley, rồi lại nhìn cái cảnh Petunia giật mình. Bà ta càng ôm chặt chồng mình hơn. Không được làm tổn hại người thường. Thô lỗ làm sao, nhìn qua cô nàng Gatsby xanh. Matthew nói, không, tôi, Gatsby lên tiếng giải thích, và bị Matthew chặn lại. Hãy nói với ngài hiệu trưởng. Doi, lần nữa nhìn chằm chằm vào Wesley, vẫn cái giọng như muốn mời gọi hồi ở ngôi nhà cũ. Sao, suy nghĩ nào, nhớ nhé, Wesley Dursley, giờ cô là phù thủy. Một phù thủy ở thế giới của con người, một phù thủy chưa qua đào tạo, sẽ rất dễ xảy ra chuyện, chưa biết là điều gì quái gở, nhưng nó không hay ho gì đâu. Wesley, nhanh nào, tôi còn phải gửi thư cho hiệu trưởng báo tình hình. Wesley lần này do dự, đến nơi này, tự do, bình yên, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Đáng lẽ ra Wesley không được quên lần trước xem hợp đồng có ghi rõ rằng sẽ có thêm phần kịch tính cho người tham gia thông qua nhiều sự kiện có sẵn, hoặc được thêm vào ở thế giới mới. Giờ nhớ ra có hơi muộn thật, chưa kịp phòng bị gì nốt. Wesley nên đối mặt thế nào chứ? Nhà Dursley chắc chắn sẽ chẳng mong chờ chuyện này. Wesley cũng thế. Wesley, hãy khám phá, tìm hiểu. Và, tạo thêm nhiều thứ thú vị nữa đi. Như thế này rồi sẽ chán thôi. Matthew dụ dỗ, cô nhìn Wesley, quan sát Wesley tỉ mỉ. Đừng, Wesley, nơi đó rất kinh khủng. Petunia nhào tới, ôm lấy con gái. Khẩn hoảng nói, mẹ Petunia, cũng không khác gì cái lần Wesley lựa chọn tới nơi này lắm. Wesley khó xử, nó chẳng biết nên làm gì cho đúng và không hối hận vào lúc này. Sẽ có kỳ nghỉ mà. Wesley, cô có thể về nhà vào dịp Giáng sinh. Và kỳ nghỉ hè, có lẽ Wesley ghét cái cách bình thản mà Matthew đang mời gọi mình như thế này đây. Doi, có mang theo thư nhập học chứ? Matthew hỏi, Gatsby gật đầu ngay rồi đưa thư cho huynh trưởng Ravenswap. Đây. Wesley, thư nhập học, giống cái mà cô đã xé bỏ. Chất giọng Matthew luôn thế. Điềm tĩnh, trầm lặng, mang chút gì đó cao quý của giới thượng lưu. Lá thư đặt trên bàn. Wesley nhìn nó, nhận hoặc không, một vấn đề nan giải. Petunia ôm mình, bà ấy với vẻ van nài hiếm có. Wesley như bị dồn ép. Thật tế là không, Wesley vừa muốn ở lại nhưng cô nàng cũng muốn tới thử Hogwarts. Wesley cần cái chính kiến như lúc nó quyết định rũ bỏ cái họ ma Fauci. Wesley đưa tay lên bàn, chậm rãi đưa tay di chuyển tới chỗ bức thư. Cái cảm giác lạ kỳ như cả thế giới đang quay chậm lại. Ngàn tỷ đôi mắt đang xem nó có lựa chọn gì, cầm lấy lá thư và nhập học hay trả lại bức thư và theo học ở trường mà Petunia đã định sẵn. Wesley đã có tự do, nhưng nó cũng muốn khám phá. Song nó cũng có chút gì đó mong ước trở về ma Fauci. Rồi cũng mong chờ gì đó sau khi kết thúc trò chơi đến thế giới khác. Một kẻ tham lam, cách chương.